Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hơi thở cô mỏng manh, anh dường như không nghe thấy. Tiếp tục cùng trợ lý bàn công việc, đi thẳng về phía phòng họp. Làm Tư. Cô nắm chặt tay anh, nói lớn hơn một chút. Lần này anh quay đầu nhìn cô. Em có thể vào phòng anh nghỉ ngơi được không? Tay cô bởi vì khẩn trương đều ướt mồ hôi. Cô không muốn xin anh, nhưng cô thật sự không thể dùng bộ dáng này đối diện với nhân viên của anh. Làm Tư im lặng nhìn cô gái trong vòng tay mình. Tuy rằng cô đã cố trấn tĩnh, nhưng đôi mắt không giấu được sự lo lắng. Anna, anh gọi trợ lý. Vâng, Anna lập tức tiến lên. Đưa vợ tôi đến phòng tôi, nhân tiện sai người đem đến cho cô ấy một đôi giày mới. Mạc Liên nhẹ nhàng thở ra, Anna mỉm cười nói. Phu nhân, mời cô theo hướng này. Cô vốn định đi theo Anna, nhưng tay Lam Tư vẫn nắm chặt tay cô. Cô khẩn trương quay đầu nhìn anh. Anh nhìn cô, tôi hồ muốn nói cái gì. Cuối cùng mở miệng lại là một câu dặn dò. Cần gì cứ nói với Anna. Ừm. Cô gật đầu, anh buông tay. Sau đó xoay người, cô nhân viên bước đi. Cô đứng ở lại tại chỗ, nhìn anh đi vào phòng họp. Đến Anna cất tiếng gọi, cô mới hồi phục lại tinh thần. Liên, ấy xin lỗi, tôi nghĩ bây giờ nên kêu cô là bát phu nhân. Không cần, cứ gọi tôi là được. Anna mỉm cười. Liên, đi đến đây. Tôi đưa cô đến phòng giám đốc. Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là lần đầu tiên cô đến đây. Ừm. Cô gật đầu theo Anna về thang máy. Văn phòng giám đốc ở tầng cao nhất, có thể quan sát toàn bộ Manhattan. Đúng rồi, cô mang giày số mấy? Số 7. Cô chưa ăn sáng đúng không? Hay là chờ người ta đem giày tới nên ăn một chút? Không cần. Trong thang máy đột nhiên yên lặng, Mạc Liên rốt cục chủ động mở miệng nói. Giày của tôi khi lên trực thang không cẩn thận làm rơi. Anna trầm mặc một chút mới nhịn không được hỏi. Cô có khỏe không? Cô nói xem. Cảm giác sáng sớm bị tên ác ma lạnh lùng kéo ra khỏi chăn ấm đệm êm. Đầu tóc rối tung, còn rớt một chiếc giày. Với bộ dáng như thế gặp nhiều người, có giống như buồn nôn hay không? Cô tự giễu kéo kéo khóe miệng. Kỳ thật, người thoạt nhìn không tệ như vậy. Anna thử an ủi cô, Mạc Liên nhìn cô nhíu mày. Có lẽ là hơi sợ một chút, tôi giống như có cảm giác mình không mặc quần áo. Anna có rúm lại một chút, gật đầu thừa nhận. Đúng vậy, nếu không mặc áo giáp, quả nhiên không thể chiến đấu với bọn người đó. Cửa thang máy mở, Anna bước ra trước, mỉm cười nói. Nhưng biểu hiện của cô rất khá. Ý cô là sao? Tôi chưa bao giờ thấy ai dám bắt giám đốc cầm giày. Tôi tin chắc giám đốc cũng chưa từng cầm qua. Mạc Liên nhanh chóng đỏ mặt, trong lúc nhất thời có chút thích thú. Anna tâm tình hào hứng, mở cửa phòng Lam Tư. Đến rồi, đây chính là xào huyệt của ác ma. Sau cửa kia là phòng ngủ. Cô nếu mệt có thể đi vào nằm một chút. Bên trong là phòng tắm. Cô có cần báo hay tạp chí không? Muốn lại gì tôi cũng có thể cho người mang đến. Không cần. Văn phòng của Lam Tư rất rộng, trang trí cũng rất đơn giản. Không có đồ trang trí. Ngoại trừ góc phòng có một chậu cây, tất cả đều phủ lên màu cà phê đậm. Tuy rằng rất muốn vào giường nằm nghỉ, nhưng Mạc Liên cô chống lại cơn buồn ngủ, ngồi xuống ghế của anh, xoay người đến mặt sau, nhìn khung cảnh của Manhattan. Tháng 6 New York, màu trời xanh biếc, xa xa ngoài mặt biển còn có một con thuyền cano chậm rãi lướt qua, tạo nên bọt sóng trắng biếc. Liên, chuyện gì? Cô xoay ghế trở về. Tôi nghĩ có lẽ cô trước khi thử giày đến phòng trang điểm một chút đi. Cô có chút mờ mịt nhìn Anna. Cởi tất ra, Anna dịu dàng nhắc nhở cô. À, đúng rồi. Cô mới phát hiện chân mình rất sơ, vội vàng đỏ mặt đứng lên, hướng về phía phòng tắm. Nước ấm tràn qua chân, mang theo sự sảng khoái. Nước mắt bỗng nhiên trào ra từ hốc mắt. Chết tiệt. Cô giận dữ lau nước mắt trên mặt, cảm thấy uể oải. Nói thực ra cô không biết mình ở trong này làm gì. Cô không hiểu anh rốt cuộc là muốn như thế nào. Từ xa kéo cô đến đây là để cô mất mặt sao? Không. Cô tuyệt đối không thể như vậy liền nhận thua. Cô phải cứu lấy thí nghiệm nhiều năm qua cô đã vất vả, không để cho tên cường xâm kia làm hỏng. Đàn ông đáng ghét, anh biết rõ. Cô biết được anh nhất định đã biết rõ. Cường xâm năm đó đã đuổi cô ra khỏi phòng thí nghiệm, lại còn tìm đến hắn để tiếp tục nghiên cứu. Tức giận, cô gạt tắt vòi nước, đến bồn rửa tay rửa mặt. Trong gương cô gầy yếu, sắc mặt nhợt nhạt như người bị bệnh. Trong nháy mắt cô biết, nếu cô một mình đối phó anh nhất định sẽ thua. Cô cần hỗ trợ. Dựa vào một mình cô thì không thể được. Cô thử sâu, đi tìm đến Anna. Anna, cô có thể giúp tôi một chuyện được không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net